Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Tuyết Đế Tiểu Thuyết. Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thủy Băng Vân lại một lần nữa không biết nói chút gì tốt. Lại một lần bị đánh đánh. Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nàng đúng là cái gì cũng không sánh bằng a. Người này so với người khác thật sự tức chết người. Cho người băng tuyết trang phục, không bằng cho Nguyệt Nhi đi. Nguyệt Nhi thiên phú cũng là vô cùng tốt. Luyện hóa băng tuyết trang phục, sau đó cũng lớn có tiền đồ. Thiên Tầm Tật xưa nay đều là cùng dính mưa người. Thủy Băng Nhi thiên phú tốt, tự nhiên là muốn chiếm được nhiều bồi dưỡng. Thủy Nguyệt Nhi cũng không có thể cứ như vậy bỏ a. Trước mắt có như thế một cái lồng trang, giả bộ, khẳng định không thể để cho nó bị long đong. Thủy Nguyệt Nhi nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, trong lòng vui vẻ, giáo viên của chính mình đối với mình thật nhỏ tốt. Yêu, ta đến thời điểm nhìn lại một chút đi. Thủy Băng Vân hơi nhướng mày, không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Có điều, hiện tại đều cự tuyệt, sau đó cũng trên căn bản là không vui. Thủy Băng Vân cũng không phải quá yêu thích Thủy Nguyệt Nhi. Mặc dù nói Thủy Nguyệt Nhi là của nàng cháu gái, nàng cũng dò tham, em gái của chính mình, lại cũng mượn chính mình mượn hạt giống người đàn ông kia tay. Điều này làm cho nàng phi thường không cao hứng. Cho nên nói, đối với Thủy Nguyệt Nhi, nàng yêu thích không đứng lên. Thủy Nguyệt Nhi cũng hiểu Thủy Băng Vân những lời này là có ý gì. Trong lòng nàng có chút hạ đi lên, nàng cũng coi như được với là băng tuyết thần tộc người. Tại sao đều như thế không bị tiếp đãi đây? Mà tỷ tỷ của chính mình, nhưng Thủy Nguyệt Nhi cũng không hận tỷ tỷ của chính mình, mà là trách cứ Thủy Băng Vân nữ nhân này thật sự là quá mức không công bằng. Thiên Tầm Tật cũng có thể thông cảm tên tiểu tử này ý nghĩ. Đem nàng kéo đến bên cạnh chính mình đến, sờ sờ đầu nhỏ của nàng an ủi nàng. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền mang theo Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ trở về. Cho tới Thủy Băng Nhi nhưng là theo Thủy Băng Vân đồng thời khắp nơi đi một chút. Thiên Tầm Tật trở về phòng sau khi liền đem đáng thương Tiểu Nguyệt Nhi ôm cho nàng ấm áp. Cái tiểu nha đầu này ở Thiên Tầm Tật an ủi bên dưới cũng vui vẻ. Bắt đầu ở Thiên Tầm Tật trên người tìm lung tung. Đem Thiên Tầm Tật nạp giới đều lật ra một bên. Thiên Tầm Tật trong nạp giới cũng không có gì người không nhận ra gì đó. Cũng là theo nàng đi tới, Thiên Tầm Tật không có quá mức lưu ý, không để ý, để cái tiểu nha đầu này cầm đi một vài thứ. Buổi tối, Thủy Băng Nhi rất là sốt ruột địa xông vào. Làm sao vậy Băng Nhi? Có chuyện gì không? Nhìn thấy Thủy Băng Nhi một mặt dáng vẻ kinh hoàng, Thiên Tầm Tật cảm thấy phi thường địa kỳ quái. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Lão sư, ngươi mau cùng ta đến. Thủy Băng Nhi vẻ mặt phi thường địa không tự nhiên, chạy tới, trực tiếp lôi kéo Thiên Tầm Tật liền hướng bên ngoài chạy đi. Thiên Tầm Tật mặc dù nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là theo nàng cùng đi ra ngoài, đi tới trong một căn phòng. Không xuất thiên tìm nhanh đoán nói, hẳn là Thủy Băng Vân gian phòng. Thủy Nguyệt Nhi cúi đầu chờ ở bên ngoài. Lần này rất kỳ quái, Thủy Băng Nhi cũng không quan tâm chính mình muội muội, lão sư, mụ mụ ở bên trong, nàng cần sự giúp đỡ của ngươi. Thủy Băng Nhi đem Thiên Tầm Tật mang tới ngoài cửa sau khi hơi ngượng ngùng mà mở miệng, cần ta trợ giúp? Chẳng lẽ nói Thủy Băng Vân tẩu hỏa nhập ma sao? Thiên Tầm Tật nghe được Thủy Băng Nhi sau khi có chút mộng bức, nửa ngày không gặp, Thủy Băng Vân đều xảy ra vấn đề. Không phải, ai nha lão sư, ngươi đi vào liền biết rồi. Thủy Băng Nhi thật không biết nên giải thích thế nào, đơn giản cũng sẽ không giải thích. trực tiếp đem Thiên Tầm Tật đẩy vào, sau đó còn chủ động đóng cửa lại. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật luôn có một loại dự cảm không tốt. Ngoài cửa, Thủy Băng Nhi lạnh lùng nhìn mình muội muội, nàng lúc này phi thường địa sinh khí. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thủy Băng Nhi đối với mình muội muội quát lớn nói, sự tình đều làm, Thủy Nguyệt Nhi cũng không túng. Thản nhiên nói, chính là ta làm, thì lại làm sao? Thủy Nguyệt Nhi vừa cũng là tìm Thủy Băng Vân nói chuyện, hỏi nàng tại sao phải như thế đối xử chính mình. Thủy Băng Vân kiêu ngạo địa không có giải thích. Tức giận đến cực điểm, Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp đem từ Thiên Tầm Tật trong tay lấy được thuốc lấy ra cấp Thủy Băng Vân rơi xuống. Thiên Tầm Tật thuốc, chỉ có Thiên Tầm Tật có thể mổ. Cho nên nói, Thủy Băng Nhi không thể không đem Thiên Tầm Tật gọi tới. Dù cho, đây không phải nàng bản ý. Nghĩ đến trong phòng sắp sửa chuyện đã xảy ra, Thủy Băng Nhi trong lòng rất ngăn. Sau đó nàng và mình lão sư thân phận lại sẽ phát sinh biến hóa, nàng thật sự không muốn dáng dấp kia a. Nhưng bây giờ, ôi, chính hắn một muội muội tức giận đến nàng đúng là muốn đem nàng cho đánh chết. Đương nhiên nàng hiện tại chỉ là ở nổi nóng, cho nên nói mới có thể đối với Thủy Nguyệt Nhi như thế tàn nhẫn. Khí ra cũng còn là sẽ cùng được rồi. Thiên Tầm Tật ở bên trong phòng vừa nhìn, nhất thời liền thấy được không phải chuyện tình. Thủy Băng Vân lúc này nằm ở trên giường, quần áo xốc xếch. Thiên Tầm Tật ý nghĩ đầu tiên chính là, nữ nhân này không phải là dự định đến sắc dụ chính mình đi. Có điều Thiên Tầm Tật nhìn kỹ, nhất thời liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Thủy Băng Vân thuốc đông y, vẫn là Thiên Tầm Tật tự tay luyện chế thuốc. Thiên Tầm Tật trước luyện chế đan dược thời điểm, cũng tiện tay luyện chế một ít những chức năng khác thuốc. Nói thí dụ như, cái kia ở đấu phá thương khung bên trong học trò bình thường đều phải luyện chế thuốc. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật luyện chế đều là cực phẩm thuốc. Cái này cũng là tại sao Thủy Băng Vân cho dù là 99 cấp tuyệt thế đấu la, cũng không ngăn nổi uy lực của nó. Phải biết, Thủy Băng Vân không chỉ thực lực mạnh, vẫn là băng thuộc tính, một loại thuốc đối với nàng đều là không có hiệu lực. Đáng tiếc, Thiên Tầm Tật thuốc, nhưng là liền 10 vạn năm hồn thú đều có thể cho mê hoặc. Tiểu A Bạc, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com đã bị Thiên Tầm Tật cho chơi hỏng rồi. Thủy Băng Vân trúng rồi. Tự nhiên là chỉ có thể tìm Thiên Tầm Tật đến giúp đỡ. Hết cách rồi, ai bảo toàn bộ bên trong tiểu thế giới cũng chỉ có Thiên Tầm Tật một nam tính đây. Cũng không thể lướt qua Thiên Tầm Tật, đi ra bên ngoài tìm mấy cái mãnh thú đi. Ôi, hết cách rồi, Thiên Tầm Tật đây cũng chỉ có thể đủ đem mình làm giải dược. Như hắn cao như vậy lớn hơn người, đúng là không nhiều lắm a. Ngày hôm sau, ở Thủy Băng Vân vẫn không có lúc thức dậy, Thiên Tầm Tật liền mang theo ba giờ nha đầu rời đi tiểu thế giới. Làm việc tốt không lưu danh, là Thiên Tầm Tật luôn luôn làm người chuẩn tắc. Sự tình ngày hôm qua, để Thiên Tầm Tật xác định một chuyện, đó chính là Thủy Nguyệt Nhi, sau đó cũng có thể được Thủy Băng Nhi trình độ như thế này nuôi dưỡng. Đây là Thiên Tầm Tật nói. Thiên Tầm Tật vận dụng chính mình tiên khí, bảo hộ được ba giờ nha đầu, trực tiếp đi tới cực bắc chi địa nơi sâu xa nhất. Thiên Tầm Tật tìm được rồi cực bắc chi địa cuối cùng vương giả tuyết đế. Cái này băng ngày tuyết nữ, nhân loại, lá gan của ngươi rất lớn, lại dám tới tìm ta. Tuyết đế đứng băng thiên tuyết địa bên trong, nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Tầm Tật một chút. Lạnh lùng nói, tuyết đế là một cao lạnh ngự tỷ, ta là tới cùng tuyết đế ngươi hợp tác, hay là ngươi đối với ta cũng có nghe thấy đi. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong đế thiên, hiện nay đã theo ta hợp tác rồi. Thiên Tầm Tật làm tự giới thiệu mình, không thể không nói, bây giờ đấu la đại lục, Không biết hắn Thiên Tầm Tật tên gọi hẳn là không? Ngươi nghĩ hợp tác ra sao? Tuyết đế tự nhiên là biết đế thiên tồn tại, cũng hiểu rõ Thiên Tầm Tật, cho nên nói, nàng mới không có động thủ. Nàng muốn nhìn một chút Thiên Tầm Tật đến cùng đang giở trò quỷ gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.